thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, vài ngày sau khi Giang Ly đã đọc kỹ hợp đồng, xác nhận không có điều khoản nào cô không thể chấp nhận. Cô còn nhờ sự giúp đỡ của các anh chị khóa trên ở khoa luật để đảm bảo hợp đồng không có bẫy. Cuối cùng, cô đặt bút ký tên mình lên hợp đồng. Việc làm thêm ở hội chợ triển lãm, Giang Ly còn chưa kịp thử lần nào thì đã không có thời gian làm nữa. Cô giải thích tình hình với chị phụ trách, người chị rất thấu hiểu. Đã có cơ hội này thì phải làm mục bang chứ. Bây giờ làm idol trên mạng kiếm được nhiều tiền lắm, chị chúc em phát tài trước nha. Giang Ly giải thích rằng theo hợp đồng của cô với công ty, nếu lượt xem của cô không cao, cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nghe vậy, chị phụ trách bật cười. Dù sao thì làm mục bang cũng kiếm được nhiều hơn làm lễ tân hội chợ nhiều. Lại còn thú vị hơn nữa. Lễ tân hội chợ chỉ đứng cả ngày. Đau chân đau lưng C, H, E, T đi được. Điện thoại thông minh em đang dùng là công ty mua cho đúng không? Là loại nào thế? Biết được công ty mua cho Giang Ly chiếc iPhone đời mới nhất. Chị phụ trách không giấu nổi sự ghen tị. Cái này đã hơn lễ tân hội chợ nhiều rồi. Phải làm bao nhiêu lần hội chợ mới đủ tiền mua một chiếc iPhone cơ chứ? Em vừa ký hợp đồng xong mà công ty đã mua cho ngay một cái. Vẫn là làm ăn uống có tiền đồ. Em cố gắng lên nhé. Sau này nếu có cơ hội quay video cần diễn viên quần chúng hay gì đó, nhớ gọi các chị với. Lễ tân trong đội chị rất nhiều người hứng thú đấy. Giang Ly chân thành đồng ý. Từ khi nhập học, các anh chị khóa trên luôn nhiệt tình giúp đỡ cô. Nếu có việc gì cô giúp được, cô chắc chắn sẽ không từ chối. Về công việc gia sư đang làm, Giang Ly cũng giải thích rõ tình hình với học sinh, phụ huynh và anh khóa trên phụ trách. Cô có thể tiếp tục dạy đến khi gia đình tìm được gia sư mới. Phụ huynh và học sinh đều cảm thấy tiếc nuối. Mẹ của cô bé học sinh nhỏ giọng nói với Giang Ly. Trước đây nhà tôi cũng thuê nhiều gia sư, nhưng chỉ có cô dạy là con bé nghe lời nhất. Nhiệm vụ cô giao, nó đều làm rất nghiêm túc. Khi cô chỉ ra lỗi sai, nó đều ghi nhớ kỹ lắm. Chứ gia sư khác dạy, nó không như vậy đâu. Giang Ly ngạc nhiên, nhưng tôi đâu có nghiêm khắc với cô bé đâu. Nghe vậy, mẹ cô bé bật cười. Không phải ý nói cô giữ đâu, chỉ là con gái tôi có cái tật, nó mê cái đẹp, gia sư nào xinh xắn, nhíu mày một cái cũng hiệu quả hơn người khác quát nó. Mà gia sư xinh xắn cười với nó một cái, còn hơn khen ngợi cả chục câu. Giang Ly, may mà phụ huynh và học sinh đều rất hiểu chuyện, mẹ cô bé nói với Giang Ly, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm gia sư khác, trong thời gian đó, phiền cô thêm chút nữa nhé. Giang Ly vội vàng đáp rằng không phiền, còn nói với cô bé học sinh, sau này tôi không dạy em nữa, nếu có vấn đề gì vẫn có thể hỏi tôi. Đôi mắt cô bé sáng rực lên, thật ạ, tuyệt quá. Sau khi có điện thoại mới, Giang Ly cảm thấy cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy không để tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng việc sử dụng thoải mái WeChat, Alipay, lướt web mọi lúc và truy cập hệ thống giáo vụ của trường thực sự rất đã. Ngay sau đó, Vệ Điềm Điềm thêm Giang Ly vào danh sách bạn bè WeChat. Hào hứng lập ngay một nhóm chat cho ba người trong phòng 5012. Cái tên nhóm là 5012 toàn là tiểu tiên nữ. Sau khi lập nhóm, Vệ Điềm Điềm gửi một loạt biểu cảm vào nhóm rồi thoải mái thở dài một hơi. Cuối cùng phòng ký túc của chúng ta cũng có nhóm chat rồi. Phòng chúng ta thiếu một giường, vốn đã ít người hơn các phòng khác. Trước đây Giang Ly không có WeChat, mình với Trần Oanh cũng không lập nổi nhóm chat. Sau này thì tiện hơn rồi, có chuyện gì cứ nói trực tiếp trong nhóm là được. Hai ngày sau, Giang Ly nhận được thông báo từ Lục Linh rằng cuối tuần này cô sẽ bắt đầu buổi livestream đầu tiên. Nhà hàng đã được xác định, đó là một quán thịt nướng Hàn Quốc cách trường đại học Z khoảng 5 cây số. Lục Linh nói với Giang Ly, trong video nổi tiếng trên Bilibili lần trước không phải có một cô bé sao? Đó là bạn của em à, em hỏi xem cuối tuần cô ấy có muốn cùng quay không? Nếu cô ấy muốn tham gia, sẽ trả tiền theo giá thị trường, một ngày 500 tệ. Hơn nữa đây là kiểu ăn thử và đánh giá. Đến lúc đó gọi một bàn lớn, mỗi món em chỉ cần ăn 1-2 miếng. Bạn em có thể cùng ăn luôn, dù công ty quản lý không có ý định ký hợp đồng với Trần Oanh. Nhưng họ cho rằng sự xuất hiện của Trần Oanh trong buổi ăn phát sóng đầu tiên của Giang Ly là một ý tưởng hay. Buổi ăn phát sóng đầu tiên có điểm tương đồng với video đã gây sốt trên Bilibili càng nhiều, khán giả càng dễ dàng liên tưởng và nhớ đến đoạn video đó. Cách chương.